Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, 414 nội khí nhị thập đoạn. Võ đang đỉnh, mọi việc cũng phải hướng về chỗ tốt nghĩ. Không phải sao, tiên tri hiện tại, nhiên võ, tu vi đã đạt đến nhị thập đoạn. Coi như đánh không lại huyền tiên, cũng có thể có năng lực tự vệ. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Nhân gia tiên tri như vậy lạnh nhạt, các ngươi ở đây mù ồn ào có ý nghĩa gì? Có thể nói ra những lời này, vừa nhìn chính là không thích động não người. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như tiên tri thật bị huyền tiên rơi xuống hắc thủ, ngã xuống ở núi Võ Đang, chúng ta người địa cầu, khả năng liền muốn bước thương minh tinh theo gót, nghênh đón một cái hỉ nộ vô thường cầu trường. Hỉ nộ vô thường cũng còn tốt. Hướng toàn cầu mỗi người, mượn một ngày tuổi thọ cũng còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc chỉ là một ngày mà thôi. Ta chỉ sợ ngày nào đó Triệu Quan Lan tâm huyết dâng trào, đột nhiên làm cái tương tự chân nhân đại trốn giết trò chơi. Vậy thì lạnh thấu rồi. Đúng rồi, Triệu Quan Lan người này. Tính tình nhảy ra, nghĩ vừa ra là vừa ra. Mã Nhiên tiên sinh ở thời điểm, còn có thể hạn chế hắn. Nếu như không có thể hạn chế người của hắn, kia, hậu quả khó mà lường được. Vốn là ta đối tiên tri rất có lòng tin. Nghe các ngươi vừa nói như thế, bỗng nhiên liền cảm thấy, nhiên võ, nhị thập đoạn, còn giống như là không quá bảo hiểm. Mã Nhiên nhìn tới đây, trong thân thể, cô đọng, tinh khiết đến mức tận cùng nội khí bắt đầu lăn lộn phun trào. Lẫn nhau thôn phệ, không ngừng gây dựng lại. Thăng hoa, tựa hồ là muốn lên cấp trở thành đẳng cấp cao hơn sức mạnh. Đây là đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Quanh thân khiếu huyệt, bắt đầu tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Từng cái xuyên kết hợp lại, biên chế thành là thân thể người tinh đồ. Từng cái no đủ khiếu huyệt loại nhỏ bộ phận, bắt đầu từ từ làm nhạt, biến mất, hình thành đơn thuần quầng sáng. Thời khắc này, Mã Nhiên thân như tinh thần. Tinh đồ óng ánh, diễn biến đến mức tận cùng nội khí, chung quy ở lẫn nhau thôn phệ, gây dựng lại sau, phát sinh biến chất, chúng nó từ trạng thái rắn nội khí, từ từ ở tim nơi ngưng tụ là một viên tỏa ra nhàn nhạt kim quang kỳ lạ sao năm góc. Này sao năm góc nhất chỗ đặc thù, chính là ở, bất luận từ góc độ nào đi quan sát, nó đều là sao năm góc, sẽ không hiện ra cái khác hình thái. Đây là một viên tinh lực, nó cấu kết chạm đất cầu, mặt trăng thậm chí còn trong hệ mặt trời cái khác ngôi sao từ trường. Mượn từ trường sức mạnh, không ngừng cường hóa tự thân, mạnh mẽ, rồi dào đến cực điểm sức sống, ở toàn thân phun trào. Mã Nhiên mơ hồ phát hiện, chính mình đối áp lực, trọng lực, chống hàn, chống nóng các phương diện khả năng thích ứng, đều vào đúng lúc này trực tiếp tăng lên mấy lần. Ngoài ra, trước tùy ý miệng hồ chế tạo tinh lực hóa thân thủ đoạn, cũng biến thành sự thật. Đến đây, Mã Nhiên chân chính đạt đến nhiên võ, nhị thập đoạn cảnh giới. Hắn đối chân không hoàn cảnh khả năng thích ứng, lại tới một nấc thang. Vũ trụ mênh mông bên trong, cực đoan hoàn cảnh vô số. Bất luận là tiếp cận độ không tuyệt đối cũng hoặc là mấy trăm triệu độ khu vực, đều không phải số ít. Mà hiện tại, Mã Nhiên đã từng tích lũy, ở đạt đến nhiên võ nhị thập đoạn sau, rốt cục biến hiện, kiếm thủ, ma tử huân chương đối nhục thân cường hóa, nhiên võ, hệ thống tăng cường hiệu ứng, huyền tiên huân chương dung phệ Toyota Mahime tinh hoa sinh mệnh, tất cả tích lũy, để Mã Nhiên rõ ràng nhận thức đến chính mình hiện tại chỗ đạt đến trình độ, coi như là ở 5000 độ C trái phải trong hoàn cảnh, cũng không sẽ lập tức bị thương tổn, có thể chống đỡ tương đối dài một quãng thời gian. Nói đơn giản, chỉ cần tiến thêm một bước, Mã Nhiên là có thể ở Thái Dương mặt ngoài ngao du rồi. Mặc dù là hiện tại, hắn nhảy vào nhiệt độ cao nhất chỉ có 1,400 độ C trong hồ dung nham, cũng thì tương đương với ngâm một cái tắm nước nóng. Bất chi bất giác, nội khí đã trở thành quá khứ thức, tinh lực mới là thời đại mới cường giả cọc tiêu. Mã Nhiên nhẹ nhàng lay động ngón tay, Điện thoại di động bị từ lực xúc động bay tới trong lòng bàn tay. Nhìn địa cầu siêu phàm diễn đàn trên ngôn luận, Mã Nhiên suy nghĩ một chút, cho thư ký của chính mình phát điều tin tức. Thảo Lư học xã, một gian trong phòng làm việc, ta nhìn thấy là càng tương lai xa xôi. Tình huống bây giờ, tạm thời còn đang nắm trong bàn tay. Nhìn thấy Mã Nhiên phát tới tin tức, Khương Thái trầm ngâm chốc lát, trả lời, rõ ràng, mặc dù là siêu phàm thời đại, cũng không phải chỉ có đánh đánh giết giết. Thế giới xưa nay đều không có đơn giản như vậy. Đứng ở bên cạnh hắn Hoàng vệ quốc xã trưởng, không nhịn được mở miệng nói, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Nói thẳng rõ ràng không được sao? Dùng địa cầu siêu phàm diễn đàn, có chút làm điều thừa chứ? Khương Thái tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm người vững vàng. Nghe nói như thế, hắn trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta sử dụng phương thức này, Hướng Nhiên ca biểu đạt lo lắng, đã là cực hạn rồi. Có mấy lời, không thể nói quá rõ ràng. Hoàng lão, ngài phải biết, Nhiên ca là dùng đao. Nói tới chỗ này, Khương Thái dừng một chút, bổ sung giải thích, đao thế, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhiên ca đối với người nào đều là một bộ tao nhã quân tử. Khiêm tốn diễn xuất, nhưng ngài nhất định phải rõ ràng, đó chỉ là một tầng biểu tượng. Bản tính của hắn là bá đạo. Khương Thái mở ra tay phải, chậm rãi hợp lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng nắm lấy, lại dường như nắm lấy thế gian vạn vật. Nhiên ca muốn là khống chế tất cả lượng biến đổi, quân lâm thiên hạ, lấy tự thân ý chí bảo vệ hoàn cầu. Nếu Nhiên ca đưa ra như vậy trả lời chắc chắn, như vậy, hắn khẳng định có từ Triệu Quan Lan dưới tay toàn thân trở ra nắm chặt. Khương Thái cho rằng, phía trên thế giới này, trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài, hiểu rõ nhất Mã Nhiên, khả năng chính là chính hắn rồi. Mọi người cộng sự thời gian không tính là quá lâu. Có thể Khương Thái đối Mã Nhiên hiểu rõ, thậm chí càng ở Mã Nhiên cha mẹ bên trên. Nghe đến đó, Hoàng vệ quốc xã trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng. Mấy lần biến ảo, lúc này mới thăm thẳm thở dài. Ai, người già rồi, theo không kịp các ngươi những người trẻ tuổi này dòng suy nghĩ rồi. Nhớ kỹ, không quản phát sinh cái gì, chúng ta lão gia hỏa này, đều sẽ vĩnh viễn chống đỡ các ngươi. Không có điều kiện tiên quyết, bởi vì lão Hoàng biết, những người trẻ tuổi này tín ngưỡng, lập trường và niềm tin kiên định, không chút nào ở thế hệ trước bên dưới. Nói tất, lão Hoàng chậm rãi rời đi văn phòng. Khương Thái hai con mắt vi đóng, chỉ chốc lát sau, lại mở hai mắt ra. 98.725 đại nhân, ngài có ở đây không? Màu vàng nhạt tiểu hạch đào tròn vo bóng dáng, ở trước mắt hắn nổi lên. Trong tay sự tình, toàn bộ làm thỏa đáng. Nhiên ca nếu như còn có những nhiệm vụ khác lời nói, xin chuyển cáo. Tiểu hạch đào trên không trung lắc lư hai vòng, lúc này mới thông qua ý thức truyền nói. Tiếp cận 200 cái nhiệm vụ, chúng ta tất cả đều hoàn thành rồi. Kế tiếp là thần thánh không thể xâm phạm nghỉ phép kỳ. Ta đi chọc, biu, màu vàng tiểu hạch đào trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Trước không biết được tại sao, Mã Nhiên đột nhiên cho nó sắp xếp hơn 100 cái nhiệm vụ. Nếu như đơn thuần dựa vào nó chính mình, e sợ đợi được nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, cũng không biết đến ngao tới khi nào. May mắn chính là, trước ở Trung Quốc Đông Bắc Bộ thời điểm, Mã Nhiên cho 98.725 thân phận, để nó cũng có thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy thì cho tiểu hạch đào dựa thế cơ hội, được sự giúp đỡ của Khương Thái, tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều viên mãn kết thúc công việc. Thậm chí, có một cái nhiệm vụ, còn vượt mức hoàn thành rồi. Dư luận điều khiển, nhiệm vụ, diễn biến ra địa cầu siêu phàm diễn đàn thứ này, chỉ dựa vào 98.725 cùng Khương Thái. Tự nhiên không thể làm ra địa cầu siêu phàm diễn đàn loại này quái vật khổng lồ. Nhưng là, Khương Thái phía sau, đứng 34 cái tỉnh cấp khu hành chính gần 50 học xã. Nhiều như vậy học xã bên trong, có thật nhiều khống chế cổ quái kỳ lạ siêu năng lực các xã viên. Đây chính là một luồng sức mạnh to lớn. Ở không có một cái điều lệ nghiêm minh tổ chức cùng một cái anh minh lãnh tụ tình huống. Bọn họ chính là năm bè bảy mảng, vô pháp ngưng tụ lại cùng nhau. Mà Khương Thái làm Mã Nhiên đại bí. Dựa vào Mã Nhiên thế. Ở tiểu hạch đào 98.725 dưới sự giúp đỡ. Chế tạo văn minh thủ hộ giả cái này không vì thế nhân biết được tổ chức. Do Khương Thái, Tống Sở, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch bốn người liên hợp kiểm định. Hơn nữa Dương Quang Chiếu, Băng Ghế, Bành Hán Thanh, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang đám người dành cho thử thách cùng xét duyệt. Thông qua tầng tầng sát hạch người, liền có thể trở thành thủ hộ giả, trở thành cùng chung chí hướng chiến hữu. Mỗi một tên tổ chức thành viên đều nắm giữ địa cầu siêu phàm diễn đàn bộ phận quyền hạn. Tổ chức đó mới vừa xuất hiện thời điểm, cũng từng hướng Hoàng vệ quốc xã trưởng báo bị quá. Lão Hoàng cũng không có xem là một chuyện. Trong nháy mắt, văn minh thủ hộ giả liền hấp thu đại lượng siêu phàm nhân tài, kéo đến lượng lớn tài chính, cấp tốc trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Địa cầu siêu phàm diễn đàn cũng chỉ là tổ chức đó biểu hiện bên ngoài hình thức thôi. Dù vậy, nên diễn đàn cũng cấp tốc gợi ra cao tầng coi trọng, ném vào cùng chính sách nâng đỡ. Hiện nay, nó đã trở thành đánh hạ dư luận cao điểm trọng yếu lợi khí. Thậm chí, trên địa cầu siêu phàm diễn đàn dưới sự giúp đỡ, Mã Nhiên thành công lên cấp đến Nhiên Võ Nhị Thập Đoạn cấp độ, đạt đến chân chính phi nhân cảnh giới. Tất cả những thứ này, Mã Nhiên đều rất rõ ràng, lại chỉ là tiến hành vĩ mô phương lược điều khiển, cũng không đi quấy rầy kế hoạch cùng sách lược tình tiết thực thi. Việc phải tự làm, chỉ có thể nói rõ một cái nhân công làm dáng độ hài lòng. Là một tên hợp lệ tinh anh công tác giả, nhưng không ý nghĩa đó là một tên ưu tú người quản lý cùng lãnh tụ. Mã Nhiên tin tưởng các bạn bè năng lực, Khương Thái, Tống Sở, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Dương Quang Chiếu, Băng Ghế, Bành Hán Thanh, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, Đổng Hoài Minh, Ngô Địch, Diệp Sơ Đông, các bạn bè mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ở vị trí của mỗi người phát sáng tỏa nhiệt, gặp phải vấn đề, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, luôn có thể đem sự tình làm được viên mãn, thỏa đáng, chí ít cho tới bây giờ. Không có người từng ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tô Sắc Vi, nàng biết địa cầu thủ hộ giả tồn tại, cũng biết địa cầu siêu phàm diễn đàn khống chế ở trong tay ai, nhưng không có tham dự đến kiến thiết trong công việc. Võ thần chỉ phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đã đủ rồi. Thời gian thuấn thiểm. Trong chớp mắt, 3 ngày quá khứ rồi. Núi Võ Đang, Kim Đỉnh, Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan sừng sững ở dày đặc trong mây trắng. Hai người bằng hư ngự phong, xa xa đối lập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.